Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3349. Tô Lam nghiêng đầu và mở rộng vòng tay để ôm anh. Quan Triều Viễn vô cùng hợp tác ngồi ở mép giường, ôm lấy cô cho cô cảm giác an toàn. Không biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến trận hỏa hoạn lớn xảy ra đêm qua, cô không khỏi run lên. Vào lúc đó, cô thực sự nghĩ rằng mình không thể thoát khỏi lần này, em biết không? Tối hôm qua thật sự làm em sợ chết khiếp, may mà anh đến. Quan Triều Viễn dường như cảm nhận được cảm xúc của cô, và ôm cô chặt hơn một chút. Là anh không tốt, Tô Lam lắc đầu nguầy nguật. Không, chuyện này không liên quan gì đến anh. Vậy em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua không? Dù rất miễn cưỡng khi nhớ lại cảnh tượng hãi hùng đó, Tô Lam vẫn cắn răng thuật lại cảnh tượng đêm qua. Quan Triều Viễn nhíu mày thật chặt. Ý em là, ngọn lửa không phải do Lê Duyệt Tư châm ngòi. Lúc đó, em với cô ta tranh chấp trong phòng ngủ chính, rồi không hiểu sao, cửa phòng đột nhiên bị khóa từ bên ngoài. Sau đó, có một số tiếng ồn từ ban công. Không lâu sau ngọn lửa bùng cháy, và ngọn lửa rất dữ dội nên không có cách nào để dập tắt. Lúc đó, Lê Duyệt Tư cũng rất bối rối, thậm chí mất kiểm soát cảm xúc. Em nghĩ nếu cô ta muốn hại em, cô ta sẽ không nhốt cả mình bên trong như thế, anh nghĩ thế nào? Tô Lam dùng chăn ướt phủ kín nên còn sống. Nhưng nếu so sánh, Lê Duyệt Tư không may mắn như vậy. Sau khi nghe những lời này, khuôn mặt của Quan Triều Viễn liền trầm xuống. Theo Tô Lam, người phóng hỏa không phải là Lê Duyệt Tư nên rất có thể có người khác cố tình làm vậy. Ai là người muốn Tô Lam phải chết? Đúng lúc này, điện thoại di động của Quan Triều Viễn vang lên. Anh nhìn lướt qua màn hình và phát hiện ra gọi đến từ nhà họ Quan, và đôi mắt anh trở nên mờ cụt tối. Anh vô thức liếc nhìn Tô Lam và nói nhẹ nhàng. Anh ra ngoài nghe điện thoại. Tô Lam không nghĩ nhiều, rất ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Quan Triều Viễn bước ra ban công và nhấn nút trả lời. Giọng nói nghiêm khắc của Bạch Ninh Hương phát ra từ đầu dây bên kia. Quan Triều Viễn, con đừng nói với mẹ là con vẫn ở thành phố Ninh Lâm. Quan Triều Viễn đột nhiên nheo mắt lại và nhàn nhạt nói. Đêm qua có người muốn phóng hỏa giết Tô Lam. Giọng của Bạch Ninh Hương dừng lại một lúc nhưng ngay sau đó bà dường như đột nhiên phục hồi, và đột nhiên giống lên một cách tức giận. Quan Triều Viễn, ý mày là gì? Mày đang nghỉ ngờ ao sao? Con chỉ nói với mẹ thôi, con sợ hôm nay sẽ không thể trở lại nhà họ Quan. Ý của con là con còn không thèm quan tâm đến ông nội đúng không? Sống chết không liên quan đến con, đúng không? Quan Triều Viễn im lặng một lúc, khi Tô Lam khỏe hơn, con sẽ quay trở lại. Trước khi giọng nói của Ly Triều Viễn dừng lại, chiếc điện thoại trên tay Bạch Ninh Hương bất ngờ bị Quan Chí Thần giật lấy. Quan Triều Viễn, tôi không quan tâm những thứ quan trọng trong tay anh như thế nào. Hiện tại ông nội đang gặp nguy hiểm, nếu một ngày anh không xuất hiện, ông ấy sẽ không chịu phẫu thuật. Bây giờ Tô Lam đã chết rồi sao? Cô ta chưa chết đúng không? Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì ông nội sẽ chết. Lương tâm của anh đã bị chó ăn mất rồi sao? Như bị những lời này nói chạm vào nơi sâu thẳm trong tim, Quan Triều Viễn nhẹ giọng nói một câu, con biết rồi, liền cúp điện thoại. Khi Quan Triều Viễn quay đầu lại và chuẩn bị vào phòng, anh đột nhiên thấy Tô Lam đang đứng ở cửa phòng. Cách chương.